Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, đến nhanh. Đi cũng nhanh, ta nói không thể đi vào là không thể đi vào, thương thế của hắn cũng không phải rất nặng, nếu các ngươi đi vào quấy rầy đến hắn khôi phục thương thế làm sao bây giờ? Hậu quả ai đến phụ người? Từ Tục Tĩu nói ở phía trước, nếu ai dám trước một bước, ta lại để cho hắn chết, không có chỗ chôn. Tiểu tử, cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Ngươi biết đứng tại ngươi người trước mặt là ai chăng? Dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Tại lúc này, tôn chủ bên người một gã siêu thiên sư 99 trọng năm nói ra. Hắn sớm không quen nhìn gai rồi, đồng dạng là siêu thiên sư 99 trọng tồn tại. Rõ ràng dám tại nhóm người mình trước mặt kiêu ngạo như vậy. Hắn năm nay mới 8.002 tuổi, cùng những chuyện lặt vặt kia không biết mấy vạn năm lão quái vật tương. Hắn còn trẻ vô cùng, tại nhân tộc cũng coi như đích thiên tài rồi. Rõ ràng tại gai tại đây kinh ngạc. Thêm có tôn chủ bảo kê, hắn ở đâu còn nhịn được, ngươi đang nói một lần, gai lạnh lùng nhìn xem nam, hai tay nắm ở trường đao phát ra khắc nghiệt chi khí. Tôn chủ cau mày, hắn cảm giác cái này gai không đơn giản, xem ra, không chỉ có hội song đao, nhưng lại rất tinh thông, muốn là nói như vậy, đoán chừng ngay cả mình cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này tôn chủ đối với gai cười cười, sau đó nhìn xem niên kiểm sắc trầm xuống nói, cút cho ta, tôn chủ, chấm ngoặc kép, niên kiểm xẹt qua một vòng khiếp sợ, không nghĩ tới tôn chủ vậy mà gọi hắn lăn, còn trước mặt nhiều người như vậy, vì cái này gai, chẳng lẽ thằng này cường đại liền tôn chủ cũng không dám lỗ mãng? Hay là nói tôn chủ vì tại Lâm Long trước mặt biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Bất kể nói thế nào, đã tôn chủ mở miệng, hắn chỉ có thể xám xịt ly khai. Không có ý tứ huynh đệ, là ta không có quản giáo tốt thủ hạ. Chúng ta cái này ly khai, Lâm tiểu huynh đệ tỉnh phiền toái ngươi cho chúng ta biết một chút. Gai không để ý đến hắn, thậm chí chẳng muốn xem hắn. Với hắn mà nói, tôn chủ là con sâu cái kiến, liền ma tộc thủ lĩnh lợi hại như vậy đều không có. Là hai cái tôn chủ cũng không đủ xem, tự đòi mất mặt, tôn chủ cau mày rồi. Hắn còn là lần đầu tiên như vậy kinh ngạc, có thể lại không dám ra tay với gai. Hắn cảm giác nếu ra tay mà nói thất bại rất khó coi. Cũng không biết nhân tộc như thế nào lại đột nhiên toát ra như vậy một người lợi hại vật. Chẳng lẽ là Lâm Long sư môn người, chuyên môn phái tới bảo hộ hắn? Ừ, hẳn là rồi, bằng không thì người lợi hại như vậy tuyệt đối không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Còn thủ hộ Lâm Long, liền Lâm Long lão bà cũng không thể thấy hắn. Nghĩ tới đây, tôn chủ lúc này ngượng ngùng cười cười. Trực tiếp mang lấy thủ hạ ly khai, gặp đi xa, tôn chủ mang đến một đám thủ hạ nhịn không được nói ra. Tôn chủ, cái này gai cũng quá không nể mặt ngươi, dù nói thế nào ngươi cũng là nhân tộc tôn chủ, nhân tộc lợi hại nhất tồn tại. Nếu ta trực tiếp cho hắn dừng lại giáo huấn, lại để cho hắn hiểu được người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý, ai... Trước kia ta có thể là nhân tộc người mạnh nhất, hiện tại khả năng không phải rồi. Ngươi cho rằng ta không muốn dạy dỗ gai? Thật sự là không có nắm chắc a hát. Hắn xa xa các ngươi tưởng tượng càng thêm lợi hại. Xem ra, nhân tộc hoàn toàn chính xác nhanh quật khởi rồi. Chúng ta bây giờ đi giết ma tộc thủ lĩnh. Nó rõ ràng chỗ này đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Không giết nó về sau lại là một cái mối họa. Hơn nữa tốc độ phải nhanh. Chắc hẳn ngày đó động tĩnh chủng tộc khác cũng biết. Tất nhiên sẽ phái người đến. Đến lúc đó suy nghĩ giết nó khó khăn. Nói xong, một đám người tại tôn chủ dưới sự dẫn dắt trực tiếp bay đến ma tộc địa vực. còn không chờ bọn họ đáp xuống, ma tộc thủ lĩnh xuất hiện, toàn thân cường đại ma khí bắt đầu khởi động, lại để cho tôn chủ bọn người trợn tròn mắt. Bọn hắn cảm giác trước mắt người này căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Tính toán liên thủ đều không được. Trong lúc nhất thời trong mọi người tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lúc nào ma tộc cũng xuất hiện một cái lợi hại như vậy cường giả. Chẳng lẽ đây là ma tộc thủ lĩnh? Là nó đem Lâm Long đánh thành trọng thương? Thế nhưng mà cường đại như vậy tồn tại, Lâm Long là sống thế nào lấy trở về? Là chính bọn hắn cũng không dám cam đoan có thể còn sống trở về a hát. Tuy nhiên không có động thủ, nhưng là theo ma tộc thủ lĩnh thân phát ra khí tức đến xem. Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Tôn chủ, cái này, muốn hay không lui về phía sau? Một gã nhân tộc cường giả nói ra, lui, không nói hai lời, tôn chủ lập tức hạ lệnh, đánh không lại còn đánh. Cái kia không phải người ngu sao? Một đoàn người đến nhanh, hồi trở lại đi cũng nhanh, mà tộc thủ lĩnh cũng không có đuổi theo. Tính toán nó đánh thắng được tôn chủ bọn người, nhưng là hội bị thương. Nhân tộc còn có gai tải, nó đối với gai hết sức kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.